và mượn cơ hội này ra tay với lãnh đạo cấp một thành phố, vươn tay vào thành phố thủ đô. Trịnh Nhiều Dần trong lòng vô cùng căm tức. Thằng nhãi này ham muốn không nhỏ, cho rằng ta sẽ đối phó vậy sao? Nghĩ đến đây, Trịnh Nhiều Dần hùng hăng bóp chặt đầu thuốc lá trong tay, sau đó bảo thư ký gọi điện thoại thông báo cho ủy viên thường vụ thành ủy Thục Đô, trưởng ban thư ký thành ủy Lương Tiến Phong đến văn phòng của mình. Sau khi Lương Tiến Phong đến rồi, Trịnh Nhiều Dần trầm giọng nói: Đồng chí Tiến Phong, thời gian này phòng kiểm soát ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra giám sát công tác của Thục Đô, phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Tuy rằng chủ yếu là nhằm vào ban ngành ủy ban nhân dân thành phố, nhưng lại quan hệ đến việc triển khai công tác của thành phố Thục Đô. Bởi vậy, thành ủy phải coi trọng cao độ. Cậu thông báo buổi sáng ngày mai triệu tập hội nghị thường vụ thành ủy mở rộng, tiến hành nghiên cứu sắp xếp chuyên đề, yêu cầu các cán bộ toàn thành phố cấp phó giám đốc sở trở lên đều phải tham gia. Lương Tiến Phong hơi sừng sốt, lập tức gật đầu nói: Vâng, bí thư, anh còn có chỉ thị gì cụ thể không? Chị Như Dân khoát tay nói: Không có, đồng chí Tiến Phong, thành phố Thục Đô đang ở thời khắc mấu chốt, mọi người nhất định phải giữ vững tinh thần, làm đến nơi đến chốn các công tác mới được. Lương Tiến Phong yên lặng gật đầu, gã đương nhiên hiểu được ý của Trịnh Nhiều Dần, làm thân tín của Trịnh Nhiều Dần. Trên thực tế, Lương Tiến Phong cũng vô cùng chú ý đến hướng đi trong tỉnh, cũng biết Trịnh Nhiều Dần đang lo lắng cái gì. Nhưng bây giờ có cách gì đâu? Lương Tiến Phong cảm giác thật bất đắc dĩ. Hàn Đông nhằm vào thành phố Thục Đô, rõ ràng là nhằm vào Trịnh Nhiều Dần, mình đi theo Trịnh Nhiều Dần rất có thể trở thành vật hy sinh. Mọi người đều là vì tư lợi, đứng trước sự uy hiếp to lớn, trước tiên phải nghĩ đến an nguy của mình. Nếu Trịnh Nhiều Dần đối mặt với đối thủ bình thường, thì Lương Tiến Phong chắc chắn sẽ không rút lui, ngược lại sẽ ra sức phất cờ, hò reo cho Trịnh Nhiều Dần. Nhưng thân thế Hàn Đông cũng rất lớn, tiềm lực cũng rất lớn. Đối với đối thủ như vậy, Lương Tiến Phong cảm thấy Trịnh Nhiều Dần không có bao nhiêu phần thắng, bởi vậy trong lòng cũng có chút dao động. Quay về phòng làm việc của mình, Lương Tiến Phong vừa gọi điện thông báo họp cho các ủy viên thường vụ, vừa thầm suy nghĩ trong lòng. Dưới tình hình hiện tại, mình cũng không thể ngu ngốc chết theo Trịnh Nhiều Dần, vẫn là phải suy nghĩ phù hợp cho bản thân một chút mới được. Chí ít phải tránh được hỏa lực của Hàn Đông, không cho lan đến gần người mình. Thông báo của phòng kiểm soát ủy ban nhân dân tỉnh nhiều như vậy, tuy không có tiếp tục thi hành về sau, nhưng Hàn Đông nhất định đang tích giữ lực lượng. Chờ đợi cơ hội, đợi khi hắn thực sự ra tay, chỉ e là đã muộn rồi. Mình không vì mình, trời tru đất diệt. Mình đi theo làm tùy tùng cho Trịnh Như Dân bao năm qua, cũng nên vì mình mà tính toán một chút mới được. Trong lòng Lương Tiến Phong thầm nghĩ, y sở dĩ nghĩ như vậy, ngoại trừ việc lần này Hàn Đông đem tới áp lực cực kỳ lớn, khiến y mất lòng tin vào Trịnh Như Dân, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, chính là hiện nay y mới chưa đầy 50 tuổi, là ủy viên thường vụ, trưởng ban thư ký thành ủy thành phố Thục Đô. Y cực kỳ tin tưởng vào tiền đồ của bản thân, còn muốn tiến thêm một bước nữa để đứng vào hàng ngũ cấp thứ trưởng, vậy thì Trịnh Nhiều Dần chẳng giúp được cái gì. Y cần tìm một chỗ dựa vững chắc hơn nữa, nếu không tiền đồ của y có thể dừng lại tại đây. Lựa chọn tốt nhất trước mắt đương nhiên là nương tựa dưới trướng của Hàn Đông. Dù sao, Hàn Đông cũng có bối cảnh, bản thân hắn lại còn trẻ, tiềm lực phát triển cực kỳ to lớn, mà theo đà thăng tiến của hắn, nhất định phải bồi dưỡng càng nhiều người xung quanh hắn. Vì vậy, nếu mình có thể đầu quân thành công qua bên hắn, thì sẽ có cơ hội phát triển rất lớn đó. Mấu chốt bây giờ là vị trí của mình thể hiện một cách rõ ràng mình nhận được sự ủng hộ của Trịnh Nhiều Dần. Như vậy Hàn Đông sẽ tiếp nhận mình sao? Và mình phải mượn cớ gì để đầu quân qua đó? Lương Tiến Phong đương nhiên hiểu được không thể trực tiếp đầu quân qua một cách lỗ mãng, nếu không sẽ bị người ta nói là kẻ hài lòng. Trên phương diện tình cảm, kẻ hài lòng phải hứng chịu nhiều nhất là sự khiển trách về đạo đức và sự khinh bỉ của mọi người. Nhưng nếu trên phương diện chính trị, kẻ hài lòng rất có thể chết không có chỗ chôn thân. Cho nên, Lương Tiến Phong bây giờ vẫn cần một cơ hội tốt mới có thể thực hiện được sự chuyển biến này. Ngày 18 tháng 4, thành phố Thục Đô mở hội nghị mở rộng ủy viên thường vụ thành ủy. Chủ đề hội nghị lần này là kiên định công tác, cải thiện tác phong, bắt lấy cơ hội thúc đẩy sự phát triển của các hạng mục công tác ở thành phố Thục Đô tiến về phía trước. Trong hội nghị, Trịnh Nhiều Dân là người phát biểu trọng yếu, chỉ ra vấn đề tác phong tại các cơ quan hiện nay vô cùng nghiêm trọng, làm việc lè mè, thái độ không tốt, khiến quần chúng bất mãn. Ông ta nhấn mạnh cán bộ đảng viên các cấp phải có tinh thần vâng mệnh vì nhân dân phục vụ, cải thiện tác phong công tác. Các ban ngành như Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Phòng Kiểm soát phải triển khai công tác một cách thiết thực hiệu quả, nắm chắc xây dựng tác phong đội ngũ cán bộ, phải xây dựng điển hình. Tuy Trịnh Như Dân không nhắc tới thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng những người tham gia hội nghị đều biết, sở dĩ Trịnh Như Dân đột nhiên mở hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng này chính là dưới áp lực thông báo tình hình của Phòng Kiểm soát Ủy ban Nhân dân tỉnh mà mở ra. Tuy Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ truyền thông báo chứ không hề cử động thêm một bước nào, nhưng Trịnh Như Dân không thể không coi trọng vì Hàn Đông có thể viên cớ này để nói bất cứ lúc nào. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy Trịnh Như Dân xử lý vấn đề lớn như chuyện nhỏ, không phải ngay Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đều không coi trọng sao? Xem ra, sự xuất hiện của Hàn Đông đã đem đến cho Trịnh Như Dân những áp lực rất lớn. Trong số những người cảm thấy không vấn đề gì, có một bộ phận vẫn bị Ủy ban Nhân dân tỉnh điểm danh thông báo tới. Lúc mới bắt đầu, họ cũng rất căng thẳng, nhưng thấy mãi không có chuyện gì, liền thoải mái hơn một chút. Bây giờ ngược lại lại cảm thấy Thành ủy quả thật chuyện lớn hóa nhỏ. Có chút chuyện như vậy, cũng mở hội nghị ủy viên thường vụ mở rộng trên quy mô lớn, đúng là hao tài tốn của dân. Chủ tịch tỉnh, thành phố thủ đô hôm nay mở hội nghị, đặc biệt nhấn mạnh vấn đề tác phong công tác. Khi hứa xong rót nước cho Hàn Đông, đã cẩn thận nói một câu. Ồ, đây là chuyện tốt mà, tác phong công việc của chúng ta đích thực cần phải chỉnh đốn một chút. Hàn Đông mỉm cười nói. Phản ứng của Trịnh Như Dân nằm trong dự liệu của Hàn Đông, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì. Nếu Trịnh Như Dân cứ im lìm không có động thái gì, đó mới là chuyện lạ. Chuyện này Hàn Đông không chỉ là nhằm vào thành phố Thục Đô, mà là có quy hoạch mang tính toàn cục trên quy mô lớn. Tuy Hàn Đông không đi khắp các châu, các thành phố thuộc tỉnh Tây Xuyên, nhưng từ những khu vực Hàn Đông tới thăm mà nói, các cơ quan ban ngành chính phủ đích thực là tồn tại rất nhiều vấn đề. Vấn đề tác phong làm việc đặc biệt nổi bật. Có lẽ những nơi thuộc phía Tây tỉnh Tây Xuyên trình độ mở cửa chưa đủ, cho nên tác phong quan liêu vẫn vô cùng nghiêm trọng. Muốn nâng cao hiệu quả làm việc của chính quyền, trước tiên phải tạo được một đội ngũ cán bộ với hiệu suất cao. Nếu không, tất cả đều là uổng công. Trước tiên thi hành ở thành phố Thục Đô cũng có thể hình thành ảnh hưởng tương đối lớn trên phạm vi toàn tỉnh. Như vậy, khi tiến hành mở rộng ở các khu vực khác, càng thuận lợi đi tới thành công. Hứa xong, anh tạm thời đừng có bận rộn nữa. Hàn Đông gọi Hứa xong đang định đi ra ngoài lo công chuyện lại, mỉm cười kêu anh ta ngồi xuống, nói. Liên quan tới vấn đề xây dựng tác phong đội ngũ cán bộ, anh cảm thấy ngoài việc phòng kiểm soát tăng cường đồn đốc, còn có thể có phương thức nào tốt hơn để giám sát không? Đối với vấn đề của Hàn Đông, Hứa xong cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dù sao, Hàn Đông cũng thường đem một số vấn đề kêu anh ta trả lời. Đây cũng coi như một dạng thử thách đối với anh ta. Tổng thể mà nói, biểu hiện của anh ta cũng khiến Hàn Đông hài lòng. Chủ tịch tỉnh, đối với vấn đề này, tôi cũng từng suy nghĩ qua. Nhưng có thể do góc độ chưa đủ cao, tôi cảm thấy muốn thật sự đề cao tác phong công tác ở các cơ quan của chúng ta, chủ yếu nhất là vấn đề giám sát. Nếu không có giám sát, xây dựng tác phong chỉ là một câu nói suông. Hứa xong dõng dạc nói. Phòng kiểm soát tăng cường công tác đôn đốc đích thực là một phương diện quan trọng, nhưng tôi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Dù sao, công tác của phòng kiểm soát bao gồm phạm vi rất rộng. Hơn nữa, công việc chính chủ yếu là phụ trách cơ quan cấp trên kiểm soát điều tra xử lý công việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phụ trách công tác điều tra, giám sát văn kiện của Sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các hạng mục công việc được hội nghị quyết định cũng như những phê chuẩn quan trọng của lãnh đạo, tổ chức triển khai kiểm tra trọng đại và chuyên nghiệp, nhận làm và phối hợp với các ban ngành có liên quan của tỉnh ủy để triển khai công tác kiểm soát. Tổ chức phát triển hệ thống công tác giám sát Sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và lập kế hoạch, chỉ đạo và phối hợp giám sát định kỳ các phòng ban có liên quan tới Sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, phụ trách công tác quản lý mục tiêu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phụ trách công tác giám sát, chuyển ban, phân ban, đăng ký đề án, kiến nghị của cả nước và Hội đồng Nhân dân cung cấp, Mặt trận Tổ quốc giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trọng điểm công tác của phòng kiểm soát không nằm ở phương diện quản lý người mà nằm ở phương diện quản lý việc, cho nên tôi cho rằng phải tăng cường công tác của Ủy ban Kỷ luật và Sở Giám sát. Tương đối mà nói, hai cơ quan này đối với cán bộ các cấp mà nói có tác dụng lớn hơn một chút. Sở giám sát tỉnh là cơ quan có chức năng giám sát, phụ trách công tác hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, là cơ quan cấu thành Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ giám sát. Các mục tiêu đối tượng chính là nhân viên của các cơ quan hành chính. Ủy ban kỷ luật tỉnh, Sở giám sát tỉnh có hai loại chức năng. Sở giám sát tỉnh có hai loại chức năng là giám sát hành chính của chính quyền và thực hiện kỷ luật của Đảng, phụ trách toàn diện đối với tỉnh ủy, Ủy ban kỷ luật trung ương. Cải thiện tác phong làm việc, tăng cường giám sát đội ngũ cán bộ chính là chức trách chủ yếu của Sở giám sát, cho nên ý kiến của tôi là Ủy ban kỷ luật, Sở giám sát phải phát huy vai trò chủ đạo, phòng kiểm soát chỉ có vai trò phụ trợ mà thôi. Rất khá, anh có thể nghĩ được điểm này, đúng là hiếm thấy. Hàn Đông gật đầu nói. Anh nói rất đúng, trọng điểm đích thực của phòng kiểm soát là ở quản lý việc, chứ không phải quản lý người. Tăng cường xây dựng tác phong đội ngũ cán bộ nhất định phải phát huy đầy đủ vai trò tích cực của Ủy ban kỷ luật và Sở giám sát. Đang nói thì di động của Hàn Đông chợt đổ chuông, Hứa Xong liền vội vàng cáo từ đi ra. Hàn Đông lấy điện thoại ra xem là một người quen gọi tới. Chào Hải Quân. Hàn Đông mỉm cười nói. Người gọi điện là Tôn Hải Quân, hiện đang là Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh. Tuy cũng là cấp giám đốc sở như giám đốc sở công an, nhưng quyền lực trong tay lại nhỏ hơn rất nhiều, cũng không có phô trương như trước đây. Ngày tháng qua đi thật có chút buồn bực. Là người ủng hộ quan trọng ở tỉnh Tây Xuyên trước đây của Hàn Đông mà nói, Tôn Hải Quân đối với chuyện Hàn Đông tới đây vô cùng hưng phấn. Nhưng ông ta trước nay chưa từng chủ động liên hệ với Hàn Đông, chủ yếu là vì hai nguyên nhân. Một là ông ta cảm thấy mình không đứng vững, hổ thẹn với Hàn Đông. Ngoài ra, Hàn Đông mới tới chắc là rất bận nên không tiện làm phiền hắn. Nhưng ông ta rất quan tâm tới những động thái từ khi Hàn Đông tới đây, dần dần cũng nắm bắt được suy nghĩ công tác của Hàn Đông. Vì vậy chủ động liên hệ với Hàn Đông cũng là muốn vì công tác ở tỉnh Tây Xuyên của Hàn Đông mà góp chút lực tàn. Chào Chủ tịch tỉnh, không quấy rầy anh làm việc chứ? Tôn Hải Quân khách khí hỏi. Hàn Đông cười nói. Có gì mà quấy rầy, công việc có bận thế nào cũng phải tiếp điện thoại của bạn bè chứ. Nghe thấy lời này của Hàn Đông, Tôn Hải Quân bỗng thấy tràn trề tinh thần. Hàn Đông vẫn luôn coi mình là bạn bè, điều này thật khiến người ta cảm động. Thế mà ban đầu mình còn lo lắng, cùng với đà thăng tiến của Hàn Đông thì thái độ của hắn với mình sẽ phát sinh nhiều chuyển biến. Bây giờ xem ra mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh là lãnh đạo, tôi không thể tùy ý làm phiền công việc của lãnh đạo. Tôn Hải Quân cười nói, đồng thời cũng là giải thích một cách đơn giản tại sao trước giờ mình không chủ động liên lạc với Hàn Đông. Là như vậy, không biết chủ tịch tỉnh tối nay có rảnh không? Tôi muốn mời anh đi ăn tối, ngoài ra còn có Trương Mạn Thanh đi cùng. Hàn Đông không nén được mỉm cười. Xem ra, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Không ngờ Tôn Hải Quân lại muốn giới thiệu giám đốc sở giám sát Trương Mạn Thanh cho mình. Vừa đúng lúc mình triển khai công việc cần phải liên hệ. Được thôi, anh nói địa điểm đi. Hàn Đông nói. Vậy gặp nhau ở phòng thục sơn của Sư Tử Lâu nha. Tôi và Trương Mạn Thanh sẽ chờ anh tới. Tôn Hải Quân cười mà nói. Trao đổi với Hàn Đông mấy câu khiến cho tâm trạng của ông ta cũng thoải mái ít nhiều. Không thành vấn đề, sau khi tan ca tôi sẽ đến thẳng đó. Hàn Đông nói. Vậy được, không làm phiền anh làm việc nữa. Tôn Hải Quân nói. Kết thúc cuộc trò chuyện với Hàn Đông, ông ta liền có chút kích động bấm số di động của giám đốc sở giám sát Trương Mạn Thành, nói một cách hưng phấn. Giám đốc sở Mạn Thành, tôi vừa mới xin ý kiến của lãnh đạo rồi, chút nữa chúng ta cùng tới Sư Tử Lâu chờ nha. Sau đó, kêu Lý Thiết Trụ lái chiếc Santana chờ mình đi tới Sư Tử Lâu. Lý Thiết Trụ là cảnh vệ của Hàn Đông, luôn đi theo bảo vệ an toàn cho Hàn Đông, cho nên những lúc riêng tư, Hàn Đông không để tài xế và thư ký đi theo mình, chỉ để Lý Thiết Trụ đi theo. Như vậy, bảo vệ an toàn và tài xế đều kiêm nhiệm đủ cả. Cũng có thể để Chu Tiểu Thiên và Hứa Xong không phải khổ cực như vậy, cũng có thêm chút thời gian riêng tư. Sư Tử Lâu là một trong những địa điểm ăn uống bậc nhất ở thành phố Thục Đô. Tuy giá cả không hề rẻ, nhưng kinh doanh vẫn cực tốt. Ngoài cửa là cô tiếp tân dáng người thon thả, tướng mạo động lòng người, thái độ nho nhã, lễ độ đang duyên dáng chào khách. Nhân viên ở bãi đậu xe mặc áo vàng đang hướng dẫn cho xe cộ dừng ở vị trí nào. Hứa Xong không dễ dàng gì mới tìm được chỗ đậu xe. Sau khi ngừng xe, liền xuống xe mở cửa cho Hàn Đông. Khi Hàn Đông và Hứa Xong vừa đi tới cửa,

Chỉ có điều, chuyện xảy ra vào lúc này khiến Lý Thiết Trụ rất bực bội. Dù sao anh ta còn phải đưa Hàn Đông về nữa. Hàn Đông lắc đầu cười khổ. Quá trình phát sinh sự việc, hắn, Tôn Hải Quân và Trương Mạn Thành đều nhìn thấy rõ ràng hoàn toàn là cô gái kia gây sự vô cớ. Nhưng chuyện này Hàn Đông cũng không trực tiếp đứng ra. Hắn tin rằng Lý Thiết Trụ sẽ biết cách xử lý. Hải Quân, xem ra tôi chỉ có thể quá giang xe của anh đi thôi. Hàn Đông cười mà nói với Tôn Hải Quân. Được, tôi sẽ kêu xe qua đây. Ông ta gọi điện thoại, chẳng bao lâu tài xế của ông ta liền lái xe qua. Sau khi bắt tay với Trương Mạn Thành, Hàn Đông liền lên xe, Tôn Hải Quân cũng ngồi lên xe. Trương Mạn Thanh mỉm cười vẫy tay, nói lời tạm biệt với Hàn Đông. Đợi xe đi xa rồi, bà ta mới quay người đi về bãi giữ xe. Xe của bà ta cũng đậu ở trong đó, tài xế đã đợi ở trong xe từ lâu rồi. Mà xe của bà ta vừa hay dừng cách chỗ Lý Thiết Trụ đỗ xe không bao xa, cho nên sau khi bà ta ngồi lên xe, vẫn có thể nhìn thấy tình hình của Lý Thiết Trụ qua cửa sổ. Tuy Hàn Đông không thể hiện gì mà đi luôn, nhưng Trương Mạn Thành cảm thấy mình vẫn nên ở lại xem xe một chút. Lý Thiết Trụ luôn quan sát Hàn Đông, thấy Hàn Đông lên xe của Tôn Hải Quân, anh ta liền hiểu Hàn Đông muốn anh ta nhẫn nại, đem chuyện này giải quyết ổn thỏa. Lần này, Lý Thiết Trụ cũng không lo sợ, từ ngữ khi nói chuyện điện thoại của cô gái đó, có thể biết được người sau lưng cô ta nhất định là kẻ có quyền, anh ta cũng muốn xem kẻ đó là ai. Rất nhanh chóng, xe của cảnh sát lên tới. Trên xe bước xuống ba nhân viên cảnh sát, cô gái đó vừa nhìn thấy, liền đưa tay búng nhẹ tàn thuốc, yểu điệu tiến lên phía trước, nói với người cảnh sát dẫn đầu. Tiểu Lâm, anh rốt cuộc cũng tới, mau bắt cái kẻ cố ý đụng vào xe của tôi đi. Rất hiển nhiên, cô gái này có quen biết với nhân viên cảnh sát. Hơn nữa, mối quan hệ hai bên không chỉ là quen biết không thôi. Chị Tôn yên tâm, tôi sẽ đưa gã này về dạy dỗ một phen, lại dám gây chuyện với chị Tôn, đó chẳng phải là lão già chán sống, chê đời quá dài sao? Viên cảnh sát đó là đồn trưởng đồn công an gần đây. Y nhận được điện thoại của cấp trên, liền vội vã chạy tới đây, cũng đã có giao tiếp vài lần với cô Tôn này. Tuy không rõ lai lịch của cô ta, nhưng lãnh đạo bên trên có dặn dò, chuyện của cô Tô này nhất định phải làm cho tốt. Mà thấy bộ dạng Lý Thiết Trụ thành thật trung hậu, trong lòng đồn trưởng Lâm càng thêm yên tâm. Người thành thật lại có chút tiền như vậy, vừa hay lôi ra giúp chị Tôn chút giận, khiến chị Tôn vui vẻ. Đến lúc đó tỉ tê với cấp trên mấy câu, nói không chừng mình cũng có thể được đề bạt. Lý Thiết Trụ lạnh lùng theo dõi tất cả, nhưng trong lòng anh ta có chút thất vọng. Cấp bậc của viên cảnh sát này quá thấp, vô dĩ anh ta muốn nhân cơ hội này để Hàn Đông mượn cớ trừng trị ở các phương diện khác một chút. Chỉ tiếc là đối phương cũng chẳng có lai lịch gì to tát, vậy cũng chẳng cần phô trương gây chiến mà làm gì. Tiểu tử, đi với chúng tôi một chuyến đi. Hai viên cảnh sát khác sớm đã đi tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Hai người nhìn Lý Thiết Trụ rồi cười lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ, anh chàng này sao mà xui xẻo thế, lại đụng phải chị Tôn. Lý Thiết Trụ lạnh lùng nói, dựa vào cái gì mà tôi phải đi với mấy người? Gã cảnh sát cao gầy hơi sừng sốt. Gã không ngờ anh chàng nhìn có vẻ thành thật này lại có thể cứng cỏi như vậy. Gã cảnh sát mập lùn tính tình hiển nhiên rất nóng vội, không nói nhiều, liền lấy còng đi tới còng tay Lý Thiết Trụ. Anh làm cái gì thế? Lý Thiết Trụ tức giận nói. Canh chấp pháp vậy sao? Không hỏi rõ trắng đen, chỉ nghe lời một phía liền muốn còng tay người ta sao? Ai cho các anh quyền lạm dụng chức quyền hả? Dù có nói nghiêm trọng một chút, đây cũng chỉ là một tai nạn xe cộ, cần phải còng tay người sao? Những lời của anh ta chính nghĩa đành thép, trong phút chốc trấn trụ được hai viên cảnh sát. Ha ha ha, tiểu tử còn ngang tàng sao? Đồn trưởng Lâm cười lạnh lùng đi đến, lấy tay chỉ vào Lý Thiết Trụ nói. Tiểu tử, sao hả? Muốn đánh lén cảnh sát sao? Lý Thiết Trụ trầm giọng nói. Không ai đánh lén cảnh sát, nhưng phương thức và thái độ làm việc của các anh khiến tôi không yên tâm về mấy anh. Đội ngũ công an làm việc như vậy sao? Tôi thấy quả thật nên chỉnh đốn một chút. Anh ta cũng không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian với mấy gã lâu la này, vì vậy trong lời nói có để lộ chút ý. Chỉ hy vọng mấy viên cảnh sát có thể xử lý việc này một cách công bằng. Ây da, giọng điệu ngông cuồng quá nha. Ngươi cho là ngươi là bí thư đảng ủy công an sao? Muốn chỉnh đốn cục công an? Chị Tôn đi tới, khinh bỉ nhìn Lý Thiết Trụ. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của cô ta vang lên.